Chương 224, Hù Dù Kỳ chi thể, dưới nước thuấn thân. Đi cờ lạt con nẻn chạm tờ ngươi ngươi là Hù Dù Kỳ nhất tộc người xỉ gù nhìn thấy Trần Tình Tâm kia nước hóa thân thể về sau, lập tức hãi nhiên. Hù Dù Kỳ nhất tộc tại là vụ ẩn thôn đã từng đại tộc, gia tộc kia đặc biệt thân thể cơ hồ toàn bộ nhận giới nỉ dạ đều có chỗ nghe thấy, cũng không phải là bí mật gì. Phàm là trưởng khống loại này thể chế người, cơ hồ có thể miễn dịch tuyệt đại đa số vật lý công kích, thậm chí liền liền nhận thuật công kích cũng sẽ không có quá lớn hiệu quả. Bất quá nghe nói này thể chất tương đối e ngại lôi độn nhận thuật, tiếp theo là hỏa độn nhận thuật. Nhưng bọn hắn vũ ẩn thôn phần lớn lấy thủy độn nhận thuật làm chủ, lôi độn hỏa độn cơ hồ sẽ không có người đi học. Bởi vì tại vũ ẩn thôn cơ hồ mỗi ngày đều đang đổ mưa, bởi vì trước kia chiến tranh hoắc loạn, được người xưng là một mực tại thuốc thít quốc gia. Tại hoàn cảnh như vậy bên trong, tu luyện thủy độn sẽ làm ít công to, mà lại uy lực cũng sẽ hơi có tăng phúc hiệu quả. Châm mưa mưa như chút nước. Cùng lúc đó, mưa rào cùng mưa dầm hai người cũng nhao nhao kết ấn hoàn thành, thi triển ra mình am hiểu nhẫn thuật. Thủy độn thủy loạn ba thủy độn thủy lưu tiên cấp C nhẫn thuật, ngưng tụ trả cờ dạ hóa thành roi nước, trói chặt lại địch nhân khiến cho không thể động đậy, cũng có thể rút kích địch thủ. Roi nước hoàn toàn có cao áp dòng nước hình thành, coi như gãy mất cũng sẽ trong nháy mắt khảm tiếp. Uy lực cùng chiều dài xem kỹ năng đẳng cấp cùng trả cờ dạ lượng mà định ra thân là vũ nhẫn. Thủy độn nhẫn thuật có thể nói là tất cả nhẫn trong thôn tinh thông nhất. Thủy loạn ba sôi trào mãnh liệt, liền xem như tại không có nước chi địa cũng tuân ra làm cho người e ngại bàng bạc chi thế. Mưa rào miệng nôn hồng thủy, chẳng những đem Trần Tình Tâm cuốn vào trong đó, càng đem sau lưng thần vương mấy người cũng xếp vào bên trong phạm vi công kích. Hắn nghĩ một ván phá tan đám kia phách lối dị nhân. Hồng thủy dòng nước xiết dũng tiến phía dưới, cây đổ thạch lăn. Mà mưa dầm rút ra thủy lưu tiên thì là trà trộn tại hồng thủy bên trong, ẩn vào chỗ tối, để cho người ta căn bản cũng không biết roi này sẽ ở lúc nào rút tới, sẽ từ phương hướng nào rút tới. Hai người thủy độn một sáng một tối, phối hợp vừa đúng. Bất quá, Sigu thời khắc này sắc mặt lại có vẻ phi thường khó coi. Bởi vì hắn biết, thủy độn nhận thuật đối hủ dù kỳ thể chất tới nói, cơ hồ là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Gặp nước biến hóa, trong nước thuấn thân, cơ hồ chỉ cần có nước địa phương, hủ dù kỳ nhất tộc liền đã lợi cho bất bại chi địa. Trừ phi có lôi độn nhận thuật, cũng chỉ có lôi độn nhận thuật mới có thể ổn khắc đối phương. Điểm này liền liền hỏa độn đều làm không được. Hỏa độn nhận thuật chỉ có thể đối hủ dù kỳ thể chất tạo thành tổn thương, nhưng không có tác dụng khắc chế. Chỉ tiếc, mặc kệ là hỏa độn vẫn là lôi độn, mấy người bọn hắn cũng không biết. Hồng thủy gào thét ở giữa trực tiếp đem Trần Tình Tâm bao phủ, mà lại trong đó còn có một đầu thô to roi nước toán loạn, thoáng như trong nước cự tràn, ẩn ẩn lưu thoán, giống như đang tìm kiếm con mồi. Mưa dầm càng ngày càng cảm thấy không thích hợp. Roi nước rõ ràng là khóa chặt đối phương, nhưng hắn tại vung đánh phía dưới nhưng không có cảm nhận được bất luận cái gì vật thật, phảng phất một khu vực như vậy giống tuyết. Thật phiền phức hậu phương, một gã cùng Trần Tình Tâm cùng nhau nham ẩn thôn người chơi nhìn thấy hồng thủy bạo trùng mà đến, nhướng mày, bất đắc dĩ đứng dậy, hai tay nhanh chóng kết ấn. Thổ độn thổ lưu thành bích cấp B nhân thuật, lợi dụng đại lượng trả cờ giả thôi động dưới chân mặt đất kiên quyết ngoi lên lên cao. Tại mặt đất chế tạo ra một cái cực rộng tường cao, thuộc về gia cường phiên bản thổ lưu bích, đối thủy độn có phi thường rõ rệt phòng ngự hiệu quả, theo kỹ năng đẳng cấp tăng lên, thậm chí có thể đạt tới cải biến địa hình hiệu quả dưới chân địa thế tại kịch liệt bị chấn động đất bằng mà lên, sơn lâm run rẩy, chim thú kinh bay, phảng phất toàn bộ tử vong xâm lâm đều. Ở cỗ này chấn động bên trong, một đạo khoan dung độ lượng vĩ ngạn nham thổ tường cao chống rông hiện ra, dày đặc vách đá đem mãnh liệt mà đến hồng thủy cản lại. Dòng chảy xiết va chạm, thanh thế ngập trời, như muốn đem đạo này nham thổ tường cao pha tan. Đáng tiếc, đảm nhiệm kia hồng thủy lại hung lại mãnh, nhưng tường cao nhưng như cũ không nhúc nhích tí nào, nghiêm nhiên đứng vững. Dòng chảy xiết không công mà lui, thuận thế phản xung, tùy theo tán loạn, cuối cùng che kín mặt đất, đem phụ cận hóa thành một bãi đầm lầy thổ lưu thành bích là cấp B thổ độn phòng ngự nhẫn thuật. Chỉ là thủy loạn ba coi như lại mãnh, nhưng cũng chỉ là hạ nhẫn thả ra trình độ mà thôi. Tại đẳng cấp cùng thuộc tính bên trên đều bị khắc chế thổ độn nhẫn thuật trước mặt, loại trình độ này thủy loạn ba chỉ có thể là múa búa trước cửa lỗ ban, không có một tia uy hiếp. Chạy mau, tên kia là Hủ Dù Kỳ nhất tộc, thủy độn nhẫn thuật với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Sigu hét lớn một tiếng, sau đó lập tức thôi động không trung kia vài thanh trúc dù nhao nhao đánh tới hướng Trần Tình Tâm. Mỗi thanh trúc dù bên trong đều có khói xanh lượn lờ. Bên trong vậy mà phụ thuộc lấy khởi bạ phù. Hắn dự định hủy đi gọn, từ đó đổi lấy đảo mệnh thời gian. Oanh oanh oanh bọt nước bắn tung tóe, sóng cả lan lộn. Kịch liệt oanh bạo lực tướng mảnh đất kia khu nước đều nổ không có. Cùng lúc đó, Sigu lập tức lách mình lui lại, dự định đào tẩu. Hai người khác cũng không chút do dự, cơ hồ ngay tại khởi bạo phù bạo tạc trong nháy mắt cũng đã nhao nhao hướng rừng rậm ở giữa chạy tới. Cái này muốn đi rồi ta còn không có chơi chán đâu. Ngay tại ba người sắp xông vào rừng rậm thời khắc, Trần Tình Tâm lại đột ngột từ trong rừng rậm đi ra. Hắn một tay dẫn theo cự nhận, hoành kháng trên vai, cùng kia thân thể gầy ốm có chút không thành đôi so, nhưng lại vẫn như cũ bá khí mười phần, rất có rung động. Quyển trục cho các ngươi, thả buông tha chúng ta. Xỉ gủ tranh thủ thời gian móc ra trong tay mình quyển trục, thận trọng để dưới đất, cùng sử dụng cùng loại cầu xin tha thứ ngữ khí đối Trần Tình Tâm nói. Đối phương chỉ xuất đến một người liền đã để bọn hắn thúc thủ vô sách, mà vừa rồi kia thanh thế thật lớn thổ lưu thành bích cũng không phải bình thường người có thể sử dụng đến. Sigu cảm thấy, đối phương trong đội ngũ mỗi người đều không tốt trêu chọc. Còn không bằng thức thời một chút, nói không chừng còn có thể giữ được tính mạng. Quyển trục giết các ngươi cũng như thường có thể cầm tới, cho nên, các ngươi vẫn là chết đi dứt lời. Trần Tình Tâm lập tức hai chân mở rộng, xách đao vọt tới, nhanh chân phóng khoáng, mỗi một bước đều vượt ngang mấy mét. Cự nhận lực uy hiếp để Vũ Nhẫn thôn ba người cũng không dám tiến lên liều mạng, lập tức nhao nhao rút lui phân tán chạy trốn. Xỉ gù dưới tình thế cấp bách lập tức nghĩ ra một cái biện pháp trong tuyệt vọng. Ba người đợi cùng một chỗ, chỉ có thể bị đối phương một mẻ hốt gọn, chẳng bằng chia thành tốt nhỏ, có thể đi ra ngoài một cái tính một cái. Cứ việc phân tán tiểu đội sẽ lâm vào nguy cơ. Nhưng chuyện sau này hãy nói. Hiện tại vẫn là đảo mệnh quan trọng. Hai người khác cũng rất có ăn ý. Cơ hồ Xỉ gủ vừa dứt lời, bọn hắn liền riêng phần mình hướng phía phương hướng khác nhau gấp rút lui. Thủy phân thân chi thuật Trần Tình Tâm đem đại đao dơ lên cao cao, sau đó trực tiếp văng ra ngoài, mục tiêu chính là Xỉ gủ ngay phía trước, đồng thời hai tay nhanh chóng kết ấn. Đông dưng, một cái cùng hắn giống nhau thân ảnh đột nhiên từ dưới chân nước bãi bên trong biến hóa mà ra, sau đó hướng một phương hướng khác mưa dầm đuổi theo. Mà Trần Tình Tâm cũng tại kết xong thủ ấn về sau, lập tức hóa thành một vũng nước, biến mất ngay tại chỗ. Một giây sau, kia cắm ở Xỉ gủ trước mặt cự nhận phía dưới thời gian dần trôi qua dâng lên một bóng người. Còn phải cảm tạ ngươi kia hai cái bằng hữu, nếu là không có trợ giúp của bọn hắn, ta cũng tìm không thấy dạng này chiến trường chính á. Trần Tình Tâm chui ra mặt nước về sau, một thanh rút ra cự nhận, đưa tay ở giữa chính là quét qua. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đà.